xuyên vào tiểu thuyết tôi chống lại nam chính. Chương 74, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Triệt Ngọc xoa xoa mi tâm, không muốn trả lời, những chuyện xảy ra đêm qua hắn chỉ muốn niêm phong lại hoàn toàn, không bao giờ nhắc lại, nhưng đôi mắt trong veo của thiếu nữ cứ lấp lánh trước mặt hắn. Tràn đầy ánh sao, phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng như xương của hắn. Cũng không biết lúc này nàng đang diễn vai nào trong thoại bản nữa. Tuy nhiên, làn gió nhẹ nhàng thổi qua mái tóc đen của nàng, nhẹ nhàng lay động trong ánh sáng mờ ảo của bình minh. Nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dù là người vô tình cũng phải động lòng. Tạ Triệt Ngọc cụp mắt xuống, không nhìn nàng nữa. Dù biết dưới khuôn mặt đẹp tuyệt trần này là nội tâm xấu xa và tùy tiện, nhưng cũng phải thừa nhận, thiếu nữ xứng đáng với danh xưng tuyệt sắc giai nhân. Ngay cả hắn, nếu không cẩn thận, cũng đôi khi bị nàng làm cho phân tâm. Tuy nhiên, hồng nhan dễ tàn, tìm khắp tam giới, cũng không phải khanh khanh của hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía xa, dừng lại một chút, lại nói nhỏ. Nhưng có gì bất thường ở hư nguyên động sao? Lời còn chưa dứt, vẻ ngây thơ của thiếu nữ trước mặt lập tức biến mất. Thẩm Khanh lười biếng nhướng mày, khóe miệng lại nở nụ cười thờ ơ. Triệt Ngọc tại sao lại nói vậy? Tạ Triệt Ngọc giả vờ như không để ý liếc nhìn. Lúc này nàng không phải đang diễn vai tiên nữ trong thoại bản, cũng không phải đang giả làm thiếu nữ si tình, mà là dáng vẻ bình thường hiếm thấy của Hành Ngọc đạo quân. Dây cung căng thẳng trong lòng hắn mới được thả lỏng, nghĩ đến dáng vẻ giả vờ rơi lệ của thiếu nữ hôm qua, hắn khẽ thở dài một hơi không thể nhận ra. Không ngờ có một ngày lại cảm thấy bộ dạng nghịch ngợm xấu xa chân thật nhất của sư tôn trông lại có chút chân thực. Quận Quảng Lăng cách Quy Nhất Tông vạn dặm, dù là đại thừa cũng có thể thuấn di, nhưng vẫn là đường xá xa xôi. Hơn nữa Thẩm Khanh luôn lười biếng, đệ tử hư nguyên động Lục Phù Thu đột nhiên muốn đi theo sau đại hội tiên môn, vốn đã có chút đáng ngờ, lại luôn không muốn rời Thẩm Khanh nửa bước. Một người như vậy, từ hôm trước đến nay không còn thấy nàng ta nữa. Ngay sau đó, lại đến Quảng Lăng, hắn im lặng rời mắt đi, không nhìn thiếu nữ trước mặt nữa, quay sang nhìn ánh bình minh, sương mù mờ ảo, liễu rủ xanh tươi. Không biết sau khi chuyện này kết thúc, liệu có còn được yên bình như thế này nữa không? Tiểu sư thúc, đột nhiên từ xa truyền đến một giọng nói thiếu niên. Cách Chương.